Lâm mang lén nhìn qua, hình dáng vạm vỡ đó trông khoảng 30 tuổi, lông mày nhọn như kiếm, mắt sáng như sao, khuôn mặt hùng hổ, quanh eo đeo một thanh trường đao, toàn thân phát ra một hơi thở sát khí mạnh mẽ, đây là hơi thở được rèn luyện qua nhiều năm giết chóc. Chỉ riêng điều này đã là không thể so sánh với Hùng Hải Sơn. Cách Trương